Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thứ 85 chương Nhà Tranh Giấu Mỹ Nhân, Tam, nghe nói, Vân Sơ lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, cũng chính là nói, tổng cộng phải có 300 năm mới có thể ngắt lấy trái cây. Đệ tử kia gật đầu. Đây là đương nhiên, Vân Sơ sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái kia, vừa rồi vị vào phòng tiền, ở ngoài phòng lờ mờ nghe thấy ngươi nói, ngươi bây giờ đã là lục giai hồn lực. Không tệ, đệ tử kia kiêu ngạo ngẩng đầu, ta hiện tại đã có thể một lần tương một viên dược thảo đề cao 50 năm. Tiểu sư muội, ta quan ngươi mới tam giai đi, ngươi không muốn thái hâm mộ, mặc dù ngươi vừa mới đến. Bất quá đối với dược thảo quen thuộc hòa phân biệt năm. Người nếu là có không hiểu, có thể cứ việc tới hỏi sư huynh ta. Ta sẽ giáo ngươi, Vân Sơ yên lặng và yêu nghiệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục giai hồn lực, đề cao 50 năm mơ siêu. Có gì vấn đề, thấy Vân Sơ sắc mặt quái dị. Đứng ở một bên mục trưởng lão bản gương mặt mở miệng hỏi. Không có việc gì, nào có cái gì vấn đề. Vân Sơ lười biếng ngáp một cái. Ai, ở dược điền lý đào một ngày hố. Mệt chết ta về trước đi ngủ. Bái bái, nói, mang theo yêu nghiệt nhanh như chớp đi. Mục trưởng lão trong lòng có chút nghi hoặc, tổng cảm thấy tiểu cô nương kia có cái gì không đúng. Đệ tử kia cũng không nghĩ tới quá nhiều, mà chỉ nói, trường lão ra, không ngờ Bạch Long quả nhanh như vậy liền thành thục. Ta đi trước tương thành thục trái cây thải hái xuống. Ai đúng rồi, vừa tiểu sư muội còn chưa có đem Bạch Long quả lưu lại đâu. Quên nói cho nàng dược điển lý linh dược hòa linh quả không thể tư tàng. Hắn vừa nói một bên suy nghĩ thải hoàn thành thục Bạch Long quả hậu. Lại đi tìm Vân Sơ. Song khi hắn tới Bạch Long quả trồng phạm vi thời gian lại khó hiểu. Này đó Bạch Long quả đều là tân mọc ra trái cây. Một cái xanh nhạt xinh xắn, cách thành thục ít nhất còn có 80 năm tả hữu thời gian. Như thế, vừa rồi kia tiểu sư muội Bạch Long quả lại là từ đâu tới? Vân Sơ bị an bài nghỉ lại là ở giữa sườn núi một chỗ nhà gỗ nhỏ. Cách dược điền không xa, lại hết sức thanh tịnh. Vừa vào phòng, yêu nghiệt ngay bốn phía rơi xuống cấm chế. Sau đó đôi mắt lượng lượng, không thể chờ đợi được nói. Mau, mau, nữ nhân thối, cái loại đó tử còn có không? Ngươi thử lại lần nữa nhìn ngươi có thể đề cao bao nhiêu khỏa. Vừa rồi tiểu tử kia lục giai hồn lực lại chỉ có thể đề cao 50 năm. Còn chỉ có thể đề cao một lần. Mà Vân Sơ, rõ ràng chỉ có tam giai hồn lực, lại có thể đề cao 300 năm. Còn dễ dàng bộ dáng. Hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể đề cao bao nhiêu khỏa. Hạt giống, Vân Sơ nhíu mày, cái loại đó tử hình như đã không có. Bất quá có cái khác hạt giống, nàng là tiện tay một chảo. Bạch Long quả hạt giống mới bắt được một viên, cái khác đều là không đồng dạng như vậy hạt giống. Đô thử một lần, Vân Sơ cũng muốn thử xem chính mình điểm mấu chốt ở đâu. Thế là đạo, chớ vội. Đãi ta trước đổi kiện quần áo, đào hố thời gian dính không ít bùn đất. Nàng đi vào buồng trong, muốn đem quần áo dơ trước đổi lại. Sau một khắc, bước chân lại cứng ở không trung. Vân Sơ nhìn chằm chằm ngồi ở nàng trên giường tuấn tú nam nhân. Có trong nháy mắt lỗi lăng. Sau đó phượng con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Quân mỹ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao quý lạnh nhạt ngồi ở nàng trên giường. Tựa như ngồi ở nhà mình hậu hoa viên bình thường lạnh nhạt tuấn tú nam nhân. Nhưng không phải là quân Hàn Uyên. Cũng chỉ có hắn người như vậy, mới có thể tương kia trương đơn sơ giường nhỏ ngồi thành như quý phi y bình thường lãnh diễm cao quý. Chẳng sợ lại thấp hơn bất kham địa phương, trên người hắn kia cả vú lấp miệng em khí chất vẫn như cũ làm cho không người nào pháp lờ đi. Đó là thuộc về kẻ mạnh khí tức. Thuộc về thượng vị giả đặc hữu khí thế, quân Hàn Uyên mân môi, dường như muốn nói cái gì, nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến một giọng nói, tiểu sư muội, ngươi nhưng ở. tông chủ có việc tới tìm ngươi, có thể hay không vừa thấy? Nằm cái rãnh, Thiền Tông tông chủ, Vân Sơ vừa nghe, trong lòng lập tức một giật mình, một phen vọt vào buồng trong, đem Quân Hàn Uyên hướng trên giường đẩy, mau mau, Bạch biến thái tới, người trước giấu đi, nói xong, chảo quá chăn hướng Quân Hàn Uyên trên người nhất đáp, tương cả người hắn nhét vào trong chăn, Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.